vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng coi thường tôi quá rồi đấy. Quỷ hồ không vui, chả nhẽ anh ta còn không đánh lại được một thằng nhóc. Khương Nhuệ Trạch cười hờ hai tiếng. Không tin thì cậu thử đi. Thử thử thử, quỷ hồ lẩm bẩm một tràng. Bạc Hạc Hiên và thằng nhóc Arthur đều không được. Thế còn em gái cậu? Nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối. Advertisement, Khương Nhuệ Trạch nhìn sang anh ta. Khóe môi run run, gật đầu. Ừ, em tôi là đứa yếu nhất. Quỷ hồ trợn mắt. Cậu xem, tôi làm vệ sĩ cho em cậu được không? Advertisement, cậu, Khương Nhuệ Trạch cạn lời. Tôi sợ em gái tôi còn phải bảo vệ ngược lại cho cậu ấy chứ. Nhưng mà chuyện vệ sĩ này quả thực cũng hợp lý. Có thể đuổi được mấy con ruồi thối tha đi. Chuyện này phải hỏi em gái tôi đã. Còn cả trình độ của cậu nữa. Khương Nhuệ Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm. Chắc cậu không trụ nổi quá 10 đòn của em gái tôi. Sói, cậu lẩm bẩm gì đấy? Khương Nhuệ Trạch nói. Tôi nói cậu đánh thắng em tôi là cái chắc. Cậu, không bênh em cậu à, quỷ hồ nghi ngờ. Nhỡ tôi làm em ấy bị thương thì sao? Cậu có phải định lấy cớ đánh tôi đúng không? Khương Nhuệ Trạch chợt nhớ tới niềm vui lúc Bạc Hạc Hiên tự đào hố chôn mình. Tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên. Cau mày nghiêm túc nói. Tôi là người thiên vị như thế sao? Quỷ hồ nghĩ một lúc. Trong ấn tượng của anh ta sói xám đúng là một kẻ không bao giờ thiên vị. Đợi đấy rồi xem. Tôi nhất định cho em gái cậu thấy trình độ thực sự của tôi. Khương Nhuệ Trạch cười. Tôi cực kỳ mong chờ. Gần hết năm nên Bạc Hạc Hiên và cả Khương Mạn vẫn chưa có hoạt động gì mới. Nhưng không có nghĩa bên phía đại diện dừng hoạt động. Sau khi phim Chiến Cốt quay xong, bắt đầu đến giai đoạn tuyên truyền phim. Một số tin tức liên quan tới phim được tung ra. Thậm chí còn làm bùng nổ các kênh bình luận ở trên mạng. Đặc biệt là lúc Bạo Quân Lan Quy của Bạc Hạc Hiên đóng cùng với Thái Giám Bất Ly của Khương Mạn đứng chung một khung hình. Giữa màn tuyết bay bay, hai người đứng trong tuyết nhìn nhau nở nụ cười. Ánh mắt đong đầy niềm vui sum vầy. A a a, Lan Quy Bất Ly giết tôi đi. Nghe nói là bé đấy. Đồng chí Lão Vân làm lớn rồi. Đã được ngắm mỹ cảnh lại có phúc lợi. Đây là chuyện tốt gì vậy? Tôi chết mất. Tôi vội muốn ăn đường của Lan Quy và Bất Ly lắm rồi. Các bạn, đường thì không có. Chỉ có thủy tinh đổ đầy đất thôi. Bảo đảm mồm chảy máu luôn. Khương Võ Thần mặc đồ của nam là như thế nào nhỉ? Con gái mà lại đẹp hơn cả đàn ông thế này là sao? Chị ơi chọn em đi. Chiến Cốt bắt đầu tuyên truyền phim. Những diễn viên tham gia phim cũng bắt đầu đăng Weibo. Sau đó một dòng hot search kỳ quái xuất hiện. CP Vân Mạn quá đẹp đôi. Không hiểu thì hỏi. Vân Mạn mà cũng có cửa làm CP á. Thành viên mới ở hậu cung của Khương Võ Thần. Là Vân nào đấy? Bạc Mạn, Điềm Mạn, Đại Ngọc đều là quý phi hiểu không? Ai phá CP của tôi vậy? Vân Mạn là cái quái gì vậy? Hoàng Tư Vân cực thích Pikachu. Nhưng phải nói một câu. Không phải ai cũng xứng để thành CP với Mạn được cách chương.